nhưng chưa vị nhớ kỹ, lãng quên không đáng sợ, vô tri cũng không đáng sợ. Đàm Vân ngừng nói, nhô ra một ngón tay chỉ vào Lư Dịch, đáng sợ nhất chính là như ngươi loại này quá mù quáng tự tin người. Lư Dịch giận tím mặt, ngươi cái này tạp toái, đơn giản chính là nói bậy nói bạ, cái gì cầu thí 16 hệ, 32 hệ, 64 hệ đan thuật đều là trống rỗng tạo ra. Chịu chết đi, Lư Dịch mặt đỏ tới mang tay, hướng Đàm Vân cách không vung ra nhất trường, lập tức một cỗ như thùng nước cuồng bạo không gian chi lực đánh nát hư không, mang theo một cỗ lớn như vậy đen nhánh không gian trống rỗng, hướng Đàm Vân oanh bạo mà đi. Lư Dịch, ngươi làm càn, nhất thời, một tiếng giả nua thanh âm, nương theo lấy một cỗ thái sơn áp đỉnh khí tức từ trên trời giáng xuống, Lư Dịch kia cỗ đánh phía Đàm Vân không gian chi lực lập tức không còn sót lại chút gì. Đối mặt kia như uy như ngục bao phủ xuống uy áp, Lư Dịch thần sắc khủng hoảng, hai đầu gối nặng nề mà nện ở trên đài cao. Tiếp theo một cái chớp mắt thời không trên đạo trường không, một vị người thấp nhỏ thanh bào lão tử đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống tất cả mọi người, giả nua thanh âm bên trong, đối Đàm Vân ký thác khẳng định. Đàm Vân nói không sai, lãng quên không đáng sợ, vô tri cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là mù quáng tự tin. Đều cấp lão hủ nghe cho kỹ, căn cứ ghi chép tại triền miên thời kỳ cổ, hoàn toàn chính xác có 4 hệ đan thuật, nhưng đến thời viễn cổ, 64 hệ đan thuật liền thất truyền. Đến thời kỳ thượng cổ, 32 hệ cũng mất. Đến bên trong thời kỳ cổ, hiểu được 16 hệ đan thuật người, đã không ra 5 ngón tay số lượng, mà bây giờ, lão hủ vốn cho rằng thất truyền, không ngờ lại tại ta Hoàng Phủ Thánh Tông Đàm Vân trên thân lại xuất hiện. Đàm Vân chính là đan mạch may mắn, chính là Hoàng Phủ Thánh Tông may mắn. Tiếng nói phủ lạc thanh bào lão giả tại chúng đệ tử mê hoặc ánh mắt bên trong, hư không tiêu thất không thấy. Lão nhân gia ông ta là ai a hát? Đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay tại các đệ tử chấp sự mê hoặc thời khắc, Đường Hinh Doanh đột nhiên quỳ lại thương khung, vãn bối cung tiễn lão tông chủ. Vãn bối cung tiễn lão tông chủ, tất cả trưởng lão kích động quỳ xuống, cao giọng la lên. Giờ khắc này, ở đây các đệ tử, giờ mới hiểu được tới, mới lão giả, đây chính là 4.000 năm trước bên trên Nhâm Tông chủ Đạm Đài Vũ A Hát. Đạm Đài Tiên Nhi làm bộ cùng chúng đệ tử, nhao nhao quỳ lại hò hét thời khắc một đạo phiêu miểu thanh âm truyền vào trong tai nàng, Tiên Nhi ta hảo tôn nữ, Đàm Vân thật lệnh ra ra tin phục ngươi như thật gả cho hắn, là phúc phận của ngươi. Tại Đạm Đài Thiên Nhi chấn kinh thời khắc trên bầu trời, Đạm Đài Huyền Trọng trong đầu cũng nhớ tới Đạm Đài Vũ ngưng trọng thanh âm, Trọng Nhi, Đàm Vân thân phận nhất định có vấn đề, này 16 hệ đan thuật, nhưng tuyệt không phải người thường có thể hiểu được, ngươi phải cẩn thận hắn là gian tế. Chấm chấm chấm, giờ phút này, Đàm Vân đan thuật tạo nghệ oanh động toàn trường. Thẩm Tố Băng hé miệng mà cười, nàng môn hạ đệ tử nhóm hưng phấn khoa tay múa chân. Chương 533 quỳ xuống cho ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Lư Dịch khó có thể tin, mặt xám như cho, nghĩ đến độ ước toàn thân phát run. Đường Hinh Doanh cùng tất cả trưởng lão nhóm khiếp sợ nhìn xem Đàm Vân, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác Đàm Vân thân phận không đơn giản, có lai lịch lớn. Nếu không, hắn còn quá trẻ, làm sao có thể là thánh giai tôn đan sư? Hơn nữa còn hiểu được bên trong thời kỳ cổ liền thất truyền 16 hệ đan thuật. Tất cả trưởng lão tâm tư hoạt lạc, đan mạch đây là sắp biến thiên nha. Một tên đệ tử đan thuật tạo nghệ, lực áp quần hùng, càng là Đường thủ tịch đều cảm thấy không bằng. Thẩm Tố Băng môn hạ đám đệ tử sùng bái nhìn qua Đàm Vân còn kém muốn quỳ bái. Đường Hinh Doanh đối Đàm Vân thái độ thay đổi, trong đôi mắt đẹp thoát ra khó mà che giấu một tia cô đơn. Tiếp theo cô đơn bị lóe lên một cái rồi biến mất kích động thay vào đó. Nếu đem Đàm Vân lôi kéo đến ta Đường Tôn Thánh Chiêu. Đường Hinh Doanh thầm nghĩ nơi đây, nhàn nhạt cười một tiếng, chúc mừng ngươi Đàm Vân, ngươi thắng, thắng được hoàn mỹ, thắng được không tì vết chút nào. Đa tạ thủ tịch quá khen, đệ tử thụ sùng nhược kinh. Đàm Vân cúi đầu, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đường Hinh Doanh chán hơi điểm, tiếp theo nhìn xuống dưới đài chúng đệ tử tuyên bố, hiện tại bàn thủ tịch tuyên bố Đàm Vân thắng được. Lập tức thời không trong đạo trường vang lên như sấm sét tiếng hoan hô, nhất là Thẩm Tố Băng môn hạ đệ tử nhóm từng cái hưng phấn đến phấn khởi. Ngoại trừ tứ trưởng lão môn hạ đệ tử bên ngoài, các trưởng lão khác môn hạ đệ tử nhìn qua Đàm Vân, đa số người sùng bái kính nể, chỉ có số ít người ghen ghét hận. Đường Hinh Doanh ra hiệu chúng đệ tử yên tĩnh về sau, lại nói, bàn thủ tịch tuyên bố Đàm Vân đoạt giải nhất, thu hoạch được một tòa cực phẩm linh quáng. Tứ trưởng lão thứ hai, lấy được một tòa thượng phẩm linh quáng, phải thuộc về tại Đàm Vân tất cả. Nhị trưởng lão thứ ba tu hoạch được một tòa hạ phẩm linh quáng. Nói xong, sớm đã cùng Lư Dịch thủy hỏa bất dung Đường Hinh Doanh, bỏ đá xuống giếng nhìn về phía Lư Dịch, hiện tại, bản thủ tịch tuyên bố y theo độ ước, ngươi ngoại trừ đem lên phẩm linh quáng cắt nhường cấp Đàm Vân bên ngoài, còn phải quỳ tại Đàm Vân trước mặt, để Đàm Vân đánh tam cái bạt tay, nhưng mà, lại tại Tống Hồng phần mộ trước quỳ xuống 3 ngày. Tứ trưởng lão, đã đánh cược đã thua, ngươi bắt đầu thực hiện độ ước đi. Nghe vậy, Lư Dịch lão thân thể phát run, hắn biết rõ, hôm nay một khi quỳ xuống, đời này danh dự coi như triệt để hủy. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, ngài chính là Đường Đường Tiên môn đan mạch tứ trưởng lão, chẳng lẽ lại nói không giữ lời? Ở trước mặt tất cả mọi người chơi xấu hay sao? Phốc, Lư Dịch lửa giận công tâm, sắc mặt đỏ lên, phốc xuất một ngụm máu, nộ chỉ Đàm Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tốt một cái khinh người quá đáng, Đàm Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, tứ trưởng lão, là ai cho ngươi dũng khí có thể làm chúng nghĩ chống chế? Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo già nua thanh âm, Đàm Vân a hát. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi sao có thể đối ngươi tương lai sư huynh nói như thế đây? Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm quang mang từ trên trời giáng xuống, tại Đàm Vân trước người hóa thành công Tôn Dương Xuân, cười ha hả nhìn xem Đàm Vân, "Đàm Vân, bản thủ tịch đến nay không đóng cửa đệ tử, hôm nay liền phá lệ thu ngươi làm quan môn đệ tử, mà Dịch Nhi sau này chính là sư huynh của ngươi, các ngươi đổ ước còn có một số cừu hận liền xóa bỏ." Công Tôn Dương Xuân liếc nhìn Lưu Dịch, "Ngươi môn hạ đệ tử tiến về Công Huân Dược Viên gây chuyện, sau bị Đàm Vân đánh giết, bản thân cái này chính là ngươi môn hạ đệ tử không đúng, sau này không được lại cùng ngươi Đàm sư đệ chăm chỉ, rõ chưa?" Đồ Nhi minh bạch, Lưu Dịch lúc này khom người, hắn coi như là đã nhìn ra, sư phụ cư nhiên như thế yêu ái Đàm Vân, không tiếc phá lệ thu Đàm Vân làm quan môn đệ tử. Chính như Lưu Dịch suy nghĩ, Công Tôn Dương Xuân hoàn toàn chính xác, quý tài là đánh trong đầu, muốn đem Đàm Vân thu làm quan môn đệ tử. Đương nhiên hắn cũng có tư tâm. Công Tôn Dương Xuân lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một mảnh. Đàm sư đệ thật là lợi hại, một khi thành cho chúng ta thánh môn đan mạch thủ tịch quan môn đệ tử, vậy hắn sau này nhưng muốn một bước lên mây. Đúng vậy a, thật hâm mộ Đàm sư đệ a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy chúng đệ tử thanh âm, Thẩm Tố Băng thì trong lòng cười lạnh, nàng biết Đàm Vân tuyệt sẽ không đồng ý. Mênh mang biển mây bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng cười lạnh tự nói, Công Tôn lão thất phu còn muốn đánh ta con rể chủ ý, chính là buồn cười. Đọc truyện với, giờ phút này, ngoại trừ Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Đường Hinh Doanh bên ngoài, tất cả mọi người đều nhận định Đàm Vân tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà Đàm Vân lời kế tiếp ngoài đám người đoán trước, ám đạo Đàm Vân chính là một cái ngu ngốc. Đàm Vân mặt hướng Công Tôn Dương Xuân cùng kính nói, đa tạ thủ tịch chiêu ái, đệ tử đã bái sư cha ân sư có lời, không được lại khác bái làm thầy. Công Tôn Dương Xuân khẽ giật mình, trường mi run lên, tiếp theo vuốt râu mà cười, thì ra là thế a hát. Xem ra là bản thủ tịch Đường Đột U Cầm đối Đàm Vân, bản thủ tịch cũng nhận biết rất nhiều thiên phạt đại lục đan thuật đại năng. Ngươi không ngại đem sư phụ ngươi danh hào nói ra, cố gắng bản thủ tịch còn nhận biết đâu. Đàm Vân thần sắc ung dung, ôm quyền nói, hồi bẩm thủ tịch, sư phụ nói qua không cho đệ tử đem hắn tục danh nói cho bất luận kẻ nào, cho nên đệ tử không thể nói. Dạng này a hát, Công Tôn Dương Xuân cũng không có chút nào không vui, vẫn như cũ hiền lành mà cười, Đàm Vân, bản thủ tịch thánh môn tiên điện tùy thời vì ngươi rộng mở, ngươi sau này đối đan thuật một đường có sao không giải chỗ, có thể đến thánh môn tiên điện hỏi thăm bản thủ tịch. Sau đó Công Tôn Dương Xuân cười nói, Đàm Vân, Lưu Dịch là bản thủ tịch đồ nhi, cho dù mới ngươi thua cuộc, bản thủ tịch cũng quả quyết sẽ không để cho hắn giết ngươi. Hiện tại các ngươi nhất thiếu mẫn ân cửu đi, sau này ngươi cùng Lưu Dịch cũng có thể nhiều đi vòng một chút, tiêu trừ ở giữa ngăn cách. Về phần để Lưu Dịch quỳ xuống, còn có cấp Tống Hồng quỳ xuống sự tình, ngươi tự gật đầu miễn đi. Nói xong, Công Tôn Dương Xuân liếc qua Lưu Dịch, Lưu Dịch tâm lĩnh hiểu ý, hướng Đàm Vân ôm quyền cười một tiếng, Đàm Vân, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, trước đó ngươi ta ân oán tự xóa bỏ đi. Giờ phút này, ngoại trừ Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên rõ ràng Đàm Vân có thù tất báo làm người, mà nhận định Đàm Vân tuyệt sẽ không cùng Lưu Dịch biến chiến tranh thành tơ lụa bên ngoài, những người khác đều nhận định Đàm Vân biết đến đây dừng tay. Dù sao Công Tôn Dương Xuân đều ra mặt không phải, Thẩm Tố Băng Hương quyền nắm chặt, nàng rất khẩn trương, sợ chính mình cái này sư phụ biết bức bách tại Công Tôn Dương Xuân áp lực mà cùng Lưu Dịch giảng hòa. Nhưng mà Đàm Vân tiếp xuống một lời nói, khiến cho mọi người trở tay không kịp, làm Lưu Dịch suýt nữa bạo tẩu. Làm Công Tôn Dương Xuân cảm thấy mặt mũi vô quang, lửa giận trong lòng bành trướng phần thiêu. Nhưng gặp Đàm Vân nhìn xem Lưu Dịch cười khẩy nói, xóa bỏ. Ha ha, ngươi nghĩ hay thật, ngươi môn hạ đệ tử sát ta Tống huynh, ngươi ước gì ta chết, hôm nay càng là muốn giết ta Công Huân trưởng lão, ngươi nghĩ xóa bỏ, không có cửa đâu. Hiện tại, ngươi nhất định phải thực hiện đổ ước quỳ xuống cho ta. Đàm Vân một lời nói, lệnh ở đây tất cả mọi người đều biến sắc. Đàm Vân đây là điên rồi sao? Hắn thế mà không có chút nào cho chúng ta thánh môn đan mạch thủ tịch mặt mũi. Đúng vậy a, cái này Đàm Vân đơn giản chính là cuồng vọng đến cực điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này Thẩm Tố Băng hàm răng cắn môi dưới, nàng minh bạch Đàm Vân là đang vì mình tên đồ nhi này xuất khí. Đàm Vân, tuy nói đây là các ngươi đổ ước, bản thủ tịch vốn không ứng nhúng tay, nhưng dù sao Lưu Dịch là ngươi tiền bối. Công Tôn Dương Xuân sắc mặt âm trầm, giọng điệu lạnh mấy phần, ngươi xác định đúng lý không tha người, không phải làm thế này sao? Đàm Vân trịch địa hữu thanh, thủ tịch ngài nói rất đúng, đệ tử chính là muốn được lý không tha người, không phải làm như vậy. Lưu Dịch quỳ xuống cho ta. Chương 534, ngươi lớn mật. Nghe vậy Công Tôn Dương Xuân tức giận đến toàn thân phát run, mình mới trước mặt mọi người nghĩ thu Đàm Vân làm đồ đệ, bị Đàm Vân lấy sư phụ chi danh cự tuyệt, lúc ấy hắn còn tin tưởng là thật. Nhưng sau đó hắn ngay trước mặt mọi người biểu đạt ra cực kỳ coi trọng yêu ái Đàm Vân, về sau hắn vốn cho rằng Đàm Vân tất nhiên đáp ứng cùng Lưu Dịch nhất thiếu mẫn ân cửu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Đàm Vân sẽ làm chúng cự tuyệt mình, đây không phải đánh từ mặt là cái gì. Giờ phút này, trong con mắt của mọi người, tựa như là Công Tôn Dương Xuân đem mặt vươn đi ra, để Đàm Vân hung hăng quăng một bàn tay a hát.

Đạm Đài Huyền trọng hít sâu một cái nói, thực không dám giấu giếm, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông chính là năm bè bảy mảng, không chỉ có như thế còn có rất nhiều người của thế lực khác lẫn vào Hoàng Phủ Thánh Tông. Bổn Tông chủ không xử bạc với ngươi, có mấy lời cũng liền nói thẳng. Đàm Vân, ngươi là có hay không giống như những người khác là sư phụ ngươi phái đến Hoàng Phủ Thánh Tông nhãn tuyến. Đàm Vân lúc này khom người, chém đinh chặt sắt nói, đệ tử thề với trời, đệ tử đối Hoàng Phủ Thánh Tông tuyệt không hài lòng, đệ tử cũng tuyệt không phải thế lực khác tiến vào Hoàng Phủ Thánh Tông gian tế. Tốt, bổn tông chủ tin ngươi. Đạm Đài Huyền trọng ha ha ngưng cười, ánh mắt chờ mong. Đàm Vân, bổn tông chủ ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi vì gì chắc chắn như thế? Trong vòng trăm năm Tố Băng môn hạ đệ tử thực lực tổng hợp biết thắng qua cái khác cửu mạch. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói, tông chủ, sư phụ ta nói cho ta, hắn cùng Hoàng Phủ Thánh Tông có nguồn gốc, cho nên đưa cho đệ tử rất nhiều công pháp, mà những công pháp này mỗi một bộ đều muốn so ta Hoàng Phủ Thánh Tông trước mắt các mạch đệ tử tu luyện côi bào cấp công pháp còn cường đại hơn. Chuyện này là thật? Đạm Đài Huyền trọng có chút kích động. Phải biết công pháp mới là một cái tông môn có thể trường thịnh bất suy căn bản, là một cái tông môn diễn sinh tân sinh lực lượng nguyên tuyền. Tự hỏi Đạm Đài Huyền trọng có thể nào không kích động? Thiên chân vạn sắc, Đàm Vân ngữ khí khẳng định. Lúc này Đàm Vân nguyên vốn còn muốn tuân hỏi một chút Đạm Đài Huyền trọng có thể hay không biết 8 vạn năm trước tiến vào tám thần trong thâm nguyên những cái kia đại năng là ai, nhưng hắn từ Đạm Đài Huyền trọng mới ngữ khí phán đoán trước đó nhiều ít hoài nghi tới mình tiến vào Hoàng Phủ Thánh Tông mục đích. Như lúc này hỏi thăm những cái kia đại năng thân phận, vạn nhất Đạm Đài Huyền trọng biết được Hoàng Phủ Thánh Tông tổ sư gia cùng Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Thiên Cung tổ sư gia chờ thập một vị đại năng từ táng thần trong vực sâu mang đi 7 chuôi thần kiếm sự tình kia, Đạm Đài Huyền trọng tất nhiên sẽ hoài nghi mình tiến vào Hoàng Phủ Thánh Tông mục đích cuối cùng nhất là vì tranh đoạt Hoàng Phủ Thánh Tông kia chuôi thần kiếm. Nghĩ tới đây, Đàm Vân quyết định ngày sau lại hỏi thăm, dù sao hiện tại thực lực mình thấp, cho dù biết chỗ có thần kiếm hạ lạc, vậy mình cũng không có đem Hồng Mông thần kiếm thu hồi thực lực. Lúc này, đạt được Đàm Vân xác thực nhất thiết sau khi trả lời, Đạm Đài Huyền trọng dò hỏi, nói đi, ngươi nghĩ như gì giúp Tố Băng Nha đầu này thành lập thành nhất mạch? Còn có cần muốn bổn tông chủ có thể vì nàng làm những gì? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, hồi bẩm tông chủ, đầu tiên, đệ tử công pháp có, còn có lần trước đệ tử tại Vĩnh Hằng chi địa sát 8-9 ngàn người, vẻn vẹn chỉ là bảo khí tự có mấy ngàn kiện. Về phần cực phẩm linh khí càng là có hơn vạn kiện, những này đều có thể cấp công huân trưởng lão dùng, nhưng là công huân trưởng lão thiếu khuyết linh thạch. Tiếp theo, đệ tử nghĩ xin ngài đồng ý, đặc cách đệ tử cùng đi công huân trưởng lão tiến về nội môn, để đệ tử chiêu một nhóm thai hồn cảnh đệ tử bái nhập công huân trưởng lão môn hạ. Đương nhiên, chiêu thu đệ tử lúc một nhất thiết chỉ dựa vào ý nguyện của bọn hắn, nhân số không cần nhiều, 1 vạn tên là đủ. Cuối cùng, còn xin tông chủ có thể phân phối một chút giới tử thời không pháp bảo cấp công huân trưởng lão, lợi dụng để nàng môn hạ đệ tử tu luyện. Như ngài có thể an bài một vị đại năng tỏa trấn công huân trưởng lão bí cảnh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng dò hỏi, còn có cái khác muốn bổ sung sao? Không có, Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Đạm Đài Huyền trọng trầm mặc hồi lâu nói, tại Thiên Môn Tam Thập Tam Tòa cung cấp đệ tử thí luyện bí cảnh bên trong, thứ 9 bí cảnh chiếm một diện tích 13 vạn dặm, bên trong bây giờ từ ta lệ thuộc trực tiếp khai thác linh quáng, tổng cộng có 12 tòa. Trong đó cực phẩm linh quáng 2 tòa, thượng phẩm linh quáng, trung phẩm linh quáng các 5 tòa, sau này những này linh quáng liền cấp Tố Băng. Còn có chỗ này bí cảnh, phong cảnh tươi đẹp, cũng thích hợp Tố Băng tự lập môn hộ. Bên trong yêu thú đông đảo, cũng có thể cung cấp nàng đệ tử thí luyện săn giết sở dụng. Ngoài ra, bổn tông chủ đặc cách ngươi tiến về nội môn tuyển nhận 1 vạn tên đệ tử, về phần cửu đại thủ tịch, bổn tông chủ biết để bọn hắn không cho can thiệp. Cuối cùng, trong vòng 3 ngày, bổn tông chủ sẽ phái người đưa đi 50 tòa thượng phẩm giới tử thời không bảo tháp, 30 tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp, thập phúc hạ phẩm á tôn cụ thời không quyền trục, 5 bức trung phẩm á tôn cụ thời không quyền trục, 3 bức thượng phẩm á tôn cụ thời không quyền trục cùng 1 bức cực phẩm á tôn cụ thời không quyền trục cung cấp Tố Băng trưởng quản. Đương nhiên, bổn tông chủ vì khảo nghiệm ngươi cùng Tố Băng năng lực liền không nhúng tay vào các ngươi mạch phát triển. Bất quá vì đền bù Tố Băng nha đầu này, vẫn là để nhà của nàng nô Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Thu thoát ly nội môn đan mạch trợ giúp nàng quản lý đệ tử đi. Hai người như lưu tại nội môn đan mạch, chỉ sợ Công Tôn Dương Xuân biết bởi vì Tố Băng nguyên nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Về phần ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Phong, có thể để hắn lưu tại ngoại môn, có hắn tại tất nhiên có thể lôi kéo rất nhiều có thiên phú đệ tử tương lai vì Tố Băng sử dụng. Bổn tông chủ cũng đồng ý Tố Băng có thể chọn lựa một chút tâm phúc tại nội môn trọng mới mở nhất mạch. Đã bổn tông chủ thân phong Tố Băng chính là công huân trưởng lão, vậy hắn nội môn tiên môn liền gọi công huân nhất mạch đi. Đợi tương lai Tố Băng đột phá thần hồn cảnh tấn thăng thánh môn về sau, bổn tông chủ biết một lần nữa tại thánh môn vì nàng thiết lập công huân nhất mạch. Về phần kẻ đó đến tọa trấn tiên môn công huân nhất mạch, vậy thì do ngươi thúc tổ cha đi. Chương 537, hành trình mới. Đạm Đài Huyền trọng trong miệng thúc tổ cha tự nhiên là hắn nhị thúc Đạm Thai Long, người này là sơ giai thánh trận sư. Đàm Vân cúi đầu, vẫn là tông chủ ngài cân nhắc chu toàn. Đạm Đài Huyền trọng nghĩ đến chết đi Thẩm Thiên Tứ, hắn chân tình bộc lộ nói, Thẩm sư đệ coi ngươi là sư huynh có lỗi với ngươi.